Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 684, chương 685, phẫn nộ Miss. Hắn tuy nhiên tỉnh lại, nhưng là hắn bệnh cũng không có chữa cho tốt. Lý Càn Khôn nói, còn không chữa khỏi, Lâm Thiên Long biến sắc, liền vội vàng hỏi, Lý Lão. Chúng ta muốn thế nào làm mới có thể trị tốt ta đại ca bệnh? Thực Lý Càn Khôn cũng căn bản không biết muốn ra sao mới có thể chữa cho tốt Lâm Thiên Hổ bệnh. Bởi vì Lâm Thiên Hổ bệnh thật sự là quá kỳ quái. Tại sao người ngũ tạng lục phủ hội dần dần tan rã? Cái này căn bản liền không phù hợp y học A, mà lại Lâm Thiên Hổ huyết dịch cũng không có thay đổi hắc hiện tượng. Rất hiển nhiên. Lâm Thiên Hổ cũng không có trúng độc, đã không có trúng độc, hơn nữa còn không có hắn bệnh tình. Như vậy bệnh tình này đến cùng là xuất hiện ở cái gì địa phương? Lão Phu cũng một lát không cách nào xem xét ra hắn vấn đề đến cùng là ra ở đâu bên trong. Lý Càn Khôn thán một tiếng, hắn hành y như thế nhiều năm, cũng không biết nhìn nhiều ít nghi nan tạp chứng. Thế nhưng là đến Lâm Thiên Hổ nơi này, bệnh tình này thật sự là quá kỳ quái, cho dù là liền hắn đều chưa từng nhìn thấy, bởi vậy khiến hắn cũng là có chút thúc thủ vô sách. Lý Lão, ngươi có thể nhất định muốn mau cứu ta đại ca. Lâm Thiên Long nghe vậy, vội vàng nói, nhưng mà giờ khắc này, thì liền khắc thầy thuốc cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đồng thời cũng là ngầm hối hận cuống quýt. Lý Càn Khôn là ai? Đây chính là Hoa Hạ quốc y thánh tay, một thân y thuật vô cùng lợi hại. Thế nhưng là liền Lý Càn Khôn đều không thể chữa cho tốt Lâm Thiên Hổ. Bọn họ lại heo thế nào có thể chữa cho tốt Lâm Thiên Hổ? Bởi vậy cái này để bọn hắn vô cùng hối hận lên. Vốn là bọn họ là muốn nịnh nọt Lâm gia. Thế nhưng là lúc này mới phát hiện, bệnh này căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng chữa cho tốt. Lý Lão, mong rằng ngươi có thể mau cứu trượng phu ta, mong rằng ngươi mau cứu hắn. Lưu Họa cũng là có chút hoảng, vội vàng cầu khẩn nói, cho lão phu ngẫm lại, Lý Càn Khôn lại làm sao không muốn cứu cái này Lâm Thiên Hổ. Thế nhưng là, tại hắn trong nhận thức biết, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại bệnh này. Trong lúc nhất thời, thì liền hắn cái này quốc y thánh thủ, cũng không thể nào hạ thủ. Ai, nghĩ một lát nhi sau khi, Lý Càn Khôn thán một tiếng, cái này thở dài một tiếng, lại là để Lâm Thiên Long bọn họ vô cùng khẩn trương nhìn lấy Lý Càn Khôn. Phốp, thế nhưng là ngay tại Lý Càn Khôn thở dài thời điểm, lúc này Lâm Thiên Hổ đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Bất chợt tới tình huống đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Thiên Hổ, Thiên Hổ, Lâm lão gia tử gặp chi? Thần sắc đại biến, vội vàng kêu lên, không tốt. Lý Càn Khôn nhìn thấy loại tình huống này sau khi, hắn kinh hãi phát hiện, Lâm Thiên Hổ ngũ tạng lục phủ. Vậy mà tại lấy một loại khủng bố tan rã lấy, chiếu vào như thế đi xuống, không đến 20 phút, chỉ sợ Lâm Thiên Phúc ngũ tạng lục phủ thì lại biến thành một cái xác rỗng. Đến cùng là thế nào chuyện đây? Lý Càn Khôn cũng không biết tại sao lại đột nhiên ở giữa xuất hiện loại tình huống này. Lý Càn Khôn vội vàng thi châm áp chế Lâm Thiên Hổ bệnh tình. Thế nhưng là, cho dù là hắn thi châm, cũng chỉ là trì hoãn một chút mà thôi, đồng thời không có bất kỳ cái gì hiệu quả trị liệu. Khiến Lý Càn Khôn cũng là thần sắc đại biến, bệnh nhân tình huống nguy rồi. Lúc này Lý Càn Khôn một câu, lại là để tại chỗ người tất cả đều là thần sắc khó coi. Lâm lão gia tử liền vội vàng hỏi, Lý lão tiên sinh, chẳng lẽ thì không có cách nào cứu Thiên Hổ sao? Người yên tâm, vô luận là nỗ lực cái gì dạng đại giới, chỉ cần có thể cứu tốt Thiên Hổ, ta đều sẽ không tiếc. Không có cách nào. Lúc này Lý Càn Khôn thán một tiếng, theo cái này thở dài một tiếng, Lâm lão gia tử liền phảng phất hàng 10 tuổi. Lưu Hoặc nghe vậy thì là thống khổ lên, thì liền Lâm Thiên Long đều là bi thương không thôi. Miss nhìn đến loại tình huống này cũng là không đành lòng, thế nhưng là nơi này như thế nhiều chuyên gia đều không thể nhìn kỹ loại bệnh này. Đây rốt cuộc là cái gì bệnh? Tại sao có thể như vậy đâu? Lý lão gia tử, chẳng lẽ thì không có biện pháp nào sao? Lâm Thiên Long nhịn không được hỏi. Đúng lúc này, Lý Càn Khôn đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Thán tiếng nói, có là có một cái biện pháp. Chỉ bất quá biện pháp này cũng là cơ hồ nhỏ, cái gì biện pháp? Nghe tới một chút hy vọng sau khi, khiến Lâm Thiên Long bọn họ tất cả đều là làm đại hỉ. Liền vội vàng hỏi, mặc kệ là cái gì dạng biện pháp, chỗ nào sợ là dốc hết Lâm gia chi lực, đều sẽ không tiếc, trừ phi là cái kia trong truyền thuyết cửu thế thần châm. Lý Càn Khôn đón đến, cuối cùng vẫn nói ra, tiếc hận nói, cái này cửu thế thần châm, có một châm một luân hồi tên, cũng chính là tương đương với một châm đại biểu cho cả đời. Lý Lão, chỗ nào bên trong có loại trận pháp này, ta lập tức thì đi tìm. Lâm Thiên Long nghe vậy, khẩn trương hỏi, thế nhưng là làm Lâm Thiên Long hỏi câu nói này thời điểm. Lý Càn Khôn lại là lắc đầu, thán tiếng nói, bây giờ biết cái này môn trận pháp người, chỉ sợ đã tuyệt tích, tức mà có thể tìm tới, bệnh thân thể người cũng chỉ có thể đầy đủ chống đỡ nửa canh giờ. Căn bản không kịp. Chẳng lẽ ta đại ca liền muốn như thế đi sao? Lâm Thiên Long mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói ra. Lý Càn Khôn cũng là trầm mặc không nói. Về phần hắn chuyên gia, càng là trầm mặc không nói. Liền Lý Càn Khôn đều không thể chữa cho tốt bệnh, cho dù là bọn họ cũng vô pháp chữa cho tốt. Nếu như lúc này xính anh hùng chữa cho tốt, vậy sẽ trở thành Lâm gia khách quý. Nếu như chị không hết, như vậy, chỉ sợ cũng muốn trở thành Lâm gia địch nhân. Mọi người ở đây bi thương thời điểm. Hạ Minh nhún nhún vai, cười cười nói, để cho ta tới thử một chút đi. Bất chợt tới thanh âm, là như vậy vang dội, vang vọng tại mỗi người bên tai. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Hồ nháo. Lúc này có một vị chuyên gia đứng ra, nhịn không được lớn tiếng quát lớn nói, ngươi liên hành y tư cách chiếu đều không có, ngươi có thể hội cái gì y thuật, ngươi đây quả thực là cỏ rác nhân mạng, hiện tại ngươi cho ta lập tức rời đi. Đúng đấy, như thế tuổi trẻ, đoán chừng cũng là vừa vặn tốt nghiệp, cho dù là biết trị bệnh, đoán chừng cũng liền trị liệu cái cảm mạo ho khan loại hình. Tiểu tử này thật đúng là cái làm càn, làm bậy, cũng không nhìn một chút đây là thời điểm nào. Liền Lý đại sư đều không thể chữa cho tốt bệnh, hắn có thể chữa cho tốt. Quả thực cũng là chuyện cười. Đúng đấy, tiểu tử này cũng thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng. Tiểu tử này, vẫn là để hắn cút nhanh lên ra ngoài đi. Trong lúc nhất thời, những chuyên gia này đều đang sôi nổi nghị luận. Tại cái kia trong ngôn ngữ mang theo một chút khinh thường cùng lạnh lùng. Khiến Miss gặp chi, lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Giờ khắc này, Miss tựa như là một cái phẫn nộ tiểu sư tử. Trực câu câu nhìn lấy tại chỗ mỗi một vị chuyên gia. Cho tới nay, Miss đều cho rằng những chuyên gia này đều là hòa ái người. Dù sao bọn họ đều là thầy thuốc. Thế nhưng là bây giờ kiến thức đến những chuyên gia này sắc mặt. Miss hận không thể đánh những người này một trận. Những người này quả thực quá đáng giận. Càng nghĩ càng sinh khí. Miss nhịn không được lớn tiếng nói. Các ngươi những chuyên gia này. Thế nào có thể dạng này a? Các ngươi trị không hết bệnh. Chẳng lẽ người khác thì trị không hết sao? Các ngươi những chuyên gia này. Cũng thật sự là quá tự cho là đúng. Các ngươi nếu là có thể chữa cho tốt, các ngươi hiện tại liền đi chữa bệnh a. Ở chỗ này nhao nhao cái gì nhao nhao? Chỗ nào bên trong đến tiểu cô nương? Thế nào nói lung tung? Lúc này những chuyên gia này nghe xong cũng là giận tím mặt, hiển nhiên đều là bị Miss giận đến, mà lại Miss lời nói cũng đúng lúc nói ra bọn họ trong tâm khảm. Bọn họ xác thực không có cách nào chữa cho tốt Lâm Thiên Hổ, mà lại bọn họ cũng không dám đi nếm thử. Một khi thất bại, như vậy không may cũng là bọn họ. Bọn họ đừng nghĩ tại cái này ma đô lẫn vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.